Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2873, huynh đệ, người thế nào, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm lấy cái này người gỗ, nữ tử tại bom thuyền mặt đứng rất lâu nàng trước kia còn tưởng rằng, Tô Hàn cũng là như nam nhân khác một dạng, nhìn chúng chính mình dung nhan, nghĩ bắt chuyện lại không dám cúng hoặc là nói, mong muốn sửa cũ thành mới, hạc giữa bầy gà. Cho nên, nghĩ đến biện pháp này. Dùng gọi thẳng Bạch Hồ Thánh Chủ tên, tới hấp dẫn sự chú ý của mình. Loại phương pháp này, trước kia cũng không phải là không có người làm qua, nhưng xuống chẳng đều hết sức thảm. Nhưng mà, liền khi nữ tử cũng dự định trừng trị Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn lại lấy ra cái này người gỗ. Theo phía trên này, nữ tử không cảm giác được bất kỳ khí tức, thật chỉ là một cái phổ thông người gỗ mà thôi. Nàng thậm chí có loại xúc động. Mong muốn đem này người gỗ mở ra nhìn một chút xúc động. Có phải hay không là chính mình tu vi quá thấp, cho nên nhìn không thấu. Nhưng nàng không có làm như thế, trực giác nói cho nàng, tuyệt đối không nên làm như thế. Cái tên này, rốt cuộc là ý gì? Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng rõ ràng nhớ kỹ. Tại Tô Hàn đem người gỗ đưa tới thời điểm, cái kia nhìn về phía ánh mắt của nàng. Nhìn chòng chọc vào nàng, giọng nói vô cùng nặng. Theo cặp kia đen kịt thâm thúy con ngươi bên trong, nữ tử cảm nhận được một loại cảm giác không giống nhau. Đó là không giống với nam nhân khác trong veo, còn có một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Đến cùng là tâm tình gì, nữ tử nói không ra, nhưng nàng có khả năng khẳng định là bên trong không có một loại cảm xúc là có liên quan tới nàng. Loại ánh mắt này, nhường nữ tử trong lúc nhất thời, lòng tự tin bị đả kích. Nàng vẫn luôn cho rằng, Tô Hàn nói tới hết thảy, làm hết thảy, đều là muốn dẫn lên sự chú ý của chính mình. Có thể sự thật lại là, nàng nghĩ nhiều lắm, đem lần này đồng hành, Bạch Hồ Thánh Triều người mạnh nhất triệu hoán tới, nữ tử cho hắn nhìn một chút cái này người gỗ. Người sau nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng là xác định, này thật chỉ là cùng một chỗ bình thường đầu gỗ. Nữ tử lông mày không khỏi túc càng chặt, bắt lấy gỗ kia tay, cũng là gấp một chút. Căn cứ Hàn Âm Tông đoán trước, lần này hình thành đem sẽ phi thường thuận lợi, ít nhất thời tiết phía trên sẽ không có ảnh hưởng gì, mặt biển sẽ một mực bình tĩnh như vậy. Mà nếu quả như thật một mực nếu như vậy, cái kia có chừng 2 tháng thời gian, liền có thể đến phong bạo đảo. Thuyền tốc độ, thật so tu sĩ muốn chậm rất nhiều. Nếu dạng này, vì sao còn muốn ngồi thuyền? Bởi vì tu sĩ khí tức, sẽ khiến tiên thú chú ý, một khi có người trên mặt biển. Hoặc là tại tiên ma hải hư không phía trên bay lượn, ngay lập tức sẽ bị tiên thú cho phát giác được, từ đó dẫn tới một trận ác chiến. Phong bảo đảo nơi đó, không người ở lại, cho nên cũng không có thiết lập truyền tống trận. Đã từng cũng không phải là không có người thử qua thiết lập, nhưng thiết lập ngày thứ 2, liền sẽ bị rất nhiều tiên thú phá hủy. Bởi vì truyền tống trận vận chuyển, cũng đồng dạng sẽ khiến tiên thú chú ý, biện pháp duy nhất, chỉ có thể đi thuyền mà đi. Đồng thời, cho dù là ngồi đội thuyền, cũng muốn thu liệm khí tức, không thể phát ra. 3 tháng, đối có được thánh tử tu di giới Tô Hàn tới nói, thật sự có chút nhiều, có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trở lại trong khoang thuyền, Tô Hàn lập tức liền cảm nhận được một hồi. Có chút phức tạp bầu không khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó cái kia nam tử cơ bắp, kiều tiểu nữ tử đám người, đều là xanh mặt, ngồi ở một bên. Giống như là đang hờn dỗi. Mà cái kia nước miếng văng tung tóe, không ngừng khoác lác mập mạp, thì là mặt mũi bầm dập, ban đầu đã mập, thời khắc này khuôn mặt lại là cao cao sưng lên. Một đôi ban đầu liền không lớn con mắt, hẳn là chịu mấy quyền, một mảnh tím xanh. Xảy ra chuyện gì rồi? Tô Hàn đi đến mập mạp trước người, ân cần hỏi han. Huynh đệ, người thế nào? Ngô, mập mạp chỉ nam tử cơ bắp đám người. Muốn nói chuyện, lại nói không nên lời. Không cần hắn nói, chỉ từ cái kia phẫn nộ biểu lộ, Tô Hàn cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Đây nhất định là bị đánh a, cảm thụ một thoáng tu vi của hắn, là ngũ giai tiên nhân cảnh. Đến mức cái kia nam tử cơ bắp đám người, cũng đều là ngũ giai tiên nhân cảnh. Bọn hắn rõ ràng cũng không có đụng tới tu vi, đây là Hàn Âm Tông nghiêm lệnh cấm chỉ, một khi dẫn tới tiên thú chú ý, bọn hắn liền phải xui xẻo. Cho nên, đánh 8 tình huống dưới, mập mạp bị đánh thành dạng này, cũng không kỳ quái. Cho ngươi, Tô Hàn xuất ra một viên thuốc, vẻn vẹn nhất giai, cũng không là quá chân quý. Không thể vì mập mạp gia tăng tu vi, nhưng ít ra, cũng có thể khiến cho hắn có thể nói chuyện. Mập mạp cũng không muốn viên đan dược này, bất quá như thế nhắc nhở hắn. Trước đó bị đánh lòng tràn đầy lửa giận, đều quên còn có khả năng nuốt đan dược tới tiêu sưng lên. Chính hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc, nuốt vào về sau, này mới nói. Ngọa tào, các ngươi này một đám, bá bá bá, tám đạo ánh mắt đồng thời quăng tới, mập mạp rụt cổ một cái, lại nói. Ta nói đều là thật, các ngươi bằng cái gì đánh ta? Muốn không cũng đừng nghe, nghe lại đánh người. Hắn ủy khuất muốn chết, có lòng muốn mắng, lại không dám mắng. Dù cho vận dụng tu vi, hắn cũng đánh không lại người ta tám người. Về sau ít thổi một điểm đi, Tô Hàn vỗ vỗ bả vai của mập mạp, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Bất quá, ta vẫn tin tưởng ngươi, ngươi tin tưởng ta, mập mạp tầm mắt sáng choang, cuối cùng gặp được chi âm a, ừm, Tô Hàn trọng trọng gật đầu, trên mặt một mảnh chân thành. Huynh đệ, thân huynh đệ a, mập mạp lệ rơi đầy mặt nói. Tô Hàn khóe mắt mà co quắp một thoáng, cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian chuyển rời, chậm rãi qua, nhưng Tô Hàn thấy ngoài ý muốn chính là, tại một tháng trôi qua, tàu chiến thần đi tiếp ước chừng 8 khoảng 10 triệu dặm lộ trình về sau, cái kia Bạch Hồ Thánh triều nữ tử đám người, đi xuống. Tô Hàn còn tưởng rằng, các nàng cũng muốn đi trước phong bạo đảo, không nghĩ tới lại là tại đây bên trong xuống thuyền. Ngàn vạn muốn đem gỗ kia người cho nàng. Tô Hàn trầm giọng truyền âm, được, lần này, nữ tử không tiếp tục hỏi nhiều, chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Bọn hắn rời đi về sau, tàu chiến thần tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, sẽ đi qua rất nhiều hòn đảo. Đối với tu sĩ tới nói, 100 triệu dặm bên trong, còn tính là tới gần tiên ma hải bờ. Những hòn đảo này phía trên cũng đều có người tồn tại, liền như là bên bờ một dạng, làm lấy đủ loại sinh ý, cũng có được rất nhiều đội thuyền. Nhưng trong thời gian kế tiếp mặt, càng là đi ra ngoài, có thể đụng phải đội thuyền cùng tu sĩ, cũng lại càng ít. Lại là nửa tháng trôi qua về sau, mặt biển bỗng nhiên nổi lên sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vui mừng chính là, nước biển cuối cùng vẫn là bình tĩnh, cũng không có gió to sóng lớn gì tồn tại, cho nên sẽ không chậm trễ hành trình. Đi qua đoạn đường này hòn đảo, trong khoang thuyền mấy người, cũng có mấy cái tất cả đi xuống. Tỷ như trước đó nam tử cơ bắp, kiều tiểu nữ tử các loại. Nhưng mập mạp lại vẫn luôn trên thuyền, mà lại, càng là tiếp cận phong bạo đảo, thần sắc của hắn, thì càng khẩn trương, càng là thấp thỏm. Phong bạo đảo, cơ hồ đã vượt ra khỏi tiên ma hải khoảng cách an toàn, đi người ở đó vẫn là rất ít. Lại là 5 ngày đi qua về sau, ngoại trừ Tô Hàn cùng mập mạp bên ngoài, những người khác, đều đã xuống thuyền. Cự ly này phong bạo đảo, chỉ có 10 ngày lộ trình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.